Con rể là thần y, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự cũng không thể trách hai người bọn họ nhát gan được. Một đám người có vẻ ngoài hung ác như vậy mà đứng ở trước mặt bất kỳ ai khác, thì có ai là có thể không hoảng hốt được chứ? Đương nhiên, ngoại trừ anh Lâm ra, cho dù có xảy ra chuyện lớn đến mức nào thì sắc mặt như núi Thái Sơn vẫn không có chút thay đổi nào, chính là một câu nói thích hợp nhất dùng để miêu tả phải ứng lúc này của anh Lâm. Nhưng bọn họ lại không giống như vậy. Bọn họ chỉ là hai người dân bình thường. Khi đối mặt với cảnh tượng và tư thế như vậy, không bị dọa đến mức ra nước tìa upsilon, cũng coi như tâm lý của bọn họ đủ vững vàng rồi. Người đàn ông vết sẹo bước từ trong ghế ra rồi đi về phía trước một bước. Những người ở phía sau ông ta cũng từng bước đuổi theo bước chân của ông ta. Ông ta nhìn thoáng qua ba người nhỏ yếu trước mặt này, dùng giọng điệu bố thí nói: các người đi hay là không đi? Lâm Thần nhìn ông ta một cái rồi kiên định trả lời hai chữ: không đi. Sau đó anh nhìn về phía ông lão bên cạnh. Ông ta trả bao nhiêu tiền cho cái cửa hàng này của ông vậy? Chủ tiệm run run rẩy rẩy dựng hai đầu ngón tay lên: trả 2 vạn nhân dân tệ một ngày. Lâm Thần cười nói: vậy thì tốt, tôi sẽ trả gấp đôi, 4 vạn một ngày. Tên mặt sẹo bước lên phía trước một bước: anh là đang cố tình đối nghịch với chúng tôi phải không? Lâm Thần không nhanh không chậm nói: đây đâu thể gọi là cố tình đối nghịch được chứ. Ba anh em chúng tôi cũng chỉ muốn ăn một bát mì nóng. Nhưng vậy thì có lỗi gì? Ở trong chỗ này, cũng không thiếu cao thủ cấp bậc tông sư. Hành động lần này của Lâm Thần đúng là có chút mạo hiểm. Nhưng anh muốn nhìn xem, rốt cuộc bọn họ đang có mục đích gì? Dưới sự khiêu khích nhiều lần của anh, cuối cùng những người này cũng không nhịn được. Người phía sau xông lên, thủ pháp thuần thục, bước chân chỉnh tề, căn bản không phải là mấy tên lưu manh nhỏ bé. Nếu anh đoán không sai, đám người này chắc hẳn là lính đánh thuê L, yếm máu trên mũi đao. Người đàn ông mặt sẹo nhanh chóng ngăn chặn sự xúc động của bọn họ và nói: chúng ta đi thôi. Ông ta mang theo người của mình rời khỏi cửa hàng. Lúc này, cửa hàng trở nên trống rỗng. Lập tức liền thiếu đi rất nhiều người hung hãn. Chủ tiệm ở bên cạnh run run rẩy rẩy hỏi: các người còn muốn ăn mì nữa không? Muốn chứ. Lâm Thần chọn một cái bàn ở gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Thật sự là anh không nghĩ ra, mấy người kia đến tột cùng là có ý gì? Rõ ràng đã nhịn không được, nhưng lại hết lần này tới lần khác nuốt nước bọt xuống. Khi anh trùng hợp xuất hiện ở một nơi gần ông ta, tên mặt sẹo kia rõ ràng là có sát ý với anh nhưng ông ta vẫn cứng rắn nhịn xuống. Những chuyện này, nhất định phải điều tra thật kỹ càng. Sau khi mấy người kia rời đi, Tiểu Vũ mới dám hô hấp từng ngụm từng ngụm. Vừa rồi thiếu chút nữa đã dọa chết tôi rồi. Anh ấy cứ tưởng là bọn họ muốn đánh nhau. Kết quả những người kia lại vung tay một cái rồi rời đi. Trương Hạo lại bắt đầu 50 bước cười 100 bước mang theo giọng điệu hào sáng nói: vừa rồi tôi cũng đã chuẩn bị ra tay. Ai mà biết mấy vị tôn tử này sợ hãi như vậy. Lúc tôi còn chưa ra tay, đã xám mặt mà bỏ chạy rồi. Tiểu Vũ nhịn không được mà nhìn anh ta một cái. Tên này nói vậy mà không biết vuốt đuôi. Chỉ sợ trong tình huống đó anh ta chính là người chạy nhanh nhất. Lúc có việc thì không thấy anh ta đâu. Giờ lại nịnh nọt để lĩnh công lao. Tốc độ này đúng là đáng sợ. Chủ quán rất nhanh đang mang 3 bát mì thịt bò ra cho bọn họ. Ông ta đưa tay lên lau mồ hôi trên trán mồ hôi. Mặc dù bây giờ đang là giữa mùa đông, ai mà không biết lại bảo ông ta bị bệnh mệt lả. Đối với mấy đại gia hung ác kia, ngày thường ông ta đều phải hầu hạ thật cẩn thận, vì sợ phạm phải sai lầm nào đó. Sau khi bọn họ rời đi, trong lòng ông ta cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lâm Thần giống như lơ đãng nói chuyện phiếm cùng chủ quán. Những người kia tới đây được bao lâu rồi? Chủ cửa hàng nhìn ra ngoài, sau khi phát hiện không có ai, lúc này mới yên tâm to gan nói: bọn họ đến đây từ nửa tháng trước. Nhưng rất kỳ lạ, bọn họ đến là lập tức ở trong khách sạn của lão Lý. mấy chục người chen chúc trong một căn phòng nhỏ. Mùa đông lại như vậy còn có thể trải sàn. Nhưng nhìn bọn họ cũng không giống như kẻ có tiền. Nhưng mỗi ngày đều tiêu 1 vạn nhân dân tệ cho cửa hàng của tôi. Cho nên tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Mùa đông này lạnh như thế nào chứ? Hắt hơi một cáu. Nếu không lau nhanh một chút là nước mũi có thể đóng thành băng. Nhưng mấy tên đàn ông cầu thả kia vậy mà lại thật sự có thể trải sàn nhà ra nằm. Cũng không biết là vì tiết kiệm chút tiền đó. Hay là nguyên nhân gì khác. Cách ăn mặc của bọn họ cũng không giống như người có tiền. Loại vải thô này, ngay cả người nông thôn cũng không mặc. Vậy mà bọn họ lại mặc chúng cả ngày. Ngay cả một bộ quần áo dày cũng không có. Một bát mì nóng hổi xuống bụng. Anh cảm thấy trong bụng có vài phần ấm áp. Lâm Thần nói, trên con đường này, có mỗi mình ông còn mở cửa. Khó trách bọn họ nguyện ý chi tiêu cho cửa hàng của ông. Chủ tiệm ho một tiếng. Nào có, nhưng cửa hàng của tôi cũng là nghề thủ công trăm năm. Hiện tại lại không có truyền nhân. Chắc là qua một thời gian nữa, các người sẽ không được ăn nữa đâu. Những người này mỗi ngày đều ăn tìm trong cửa hàng này của ông sao? Lâm Thần uống cạn chén canh với một hơi uống. Chủ cửa hàng gật đầu. Nhớ lại cảnh mấy ngày trước. Đúng vậy, bọn họ một ngày đều đến đây ăn một bữa cơm. Bình minh thì chưa bao giờ ra ngoài. Đợi đến khi trời tối, mới ra ngoài để ăn một bát mì. Hành tung quỷ dị, mặc dù nhìn qua cũng không phải là người tốt. Nhưng mỗi ngày ông ta đều phải phụ trách việc nấu mì. Lại còn không dám nói nhiều nửa chữ. Thời gian trôi qua, ông ta như là đã hình thành một sự ăn ý. Cứ mỗi khi đến giờ ăn cơm tối là ông ta sẽ nấu mì xong và chờ những người kia tới ăn. Nhưng không biết hôm nay có chuyện gì mà mới giữa trưa bọn họ đã tới rồi. Trước mắt lại còn xảy ra những mâu thuẫn này. Không biết bọn họ có vì không ăn được mì của ông ta mà sau này có thể tìm ông ta tính sổ hay không. Các người cứ ăn đi. Nếu cảm thấy chưa đủ thì nói lại với tôi. Dù hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Các người muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tôi sẽ miễn phí hết. Chủ tiệm khách khí nói. Khóa chặt quần áo trên người rồi quay lại phòng bếp và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trông dáng vẻ này của ông ta. Chắc là đang muốn rời đi. Ông không mở cửa tiệm nữa sao? Miệng của Trương Hạo chảy nhiều dầu mỡ. Cho tới bây giờ anh ta cũng không biết vị của bát mì bò hóa ra là như vậy. Giọng nói có chút mơ hồ của chủ cửa hàng vọng ra từ trong phòng bếp. Dù sao cũng gần đến Tết rồi. Tôi cũng nên dọn dẹp nơi này một chút. Sang đến năm mới rồi nói sau. Hơn 10 ngày nữa là đến Tết rồi. Ông ta cũng muốn thu dọn đồ đạc từ sớm rồi về nhà với vợ con. Bận rộn cả một năm. Cho nên ông ta cũng muốn dành một chút thời gian để nghỉ ngơi. Cuối cùng, Lâm Thần vẫn trả cho ông chủ 4 vạn đồng. Coi như là anh đã ký hợp đồng với ông ta một ngày hôm nay. Sau khi ra khỏi cửa hàng, gió lạnh thấu xương. Cho nên cả ba người cũng tăng tốc độ. Khi trở về cửa hàng, bọn họ nhìn thấy Cao Lực cũng đang ở đây. Cậu cũng thấy bọn họ trở về thì nhiệt tình chạy đến hỏi. Cái này giữa trưa, các ngươi đi đâu thế? Tiểu Vũ cười ha ha. Nói, chúng tôi đi đến đầu hẻm bên kia. Ăn một bát mì thịt bò nóng hổi. Sắc mặt của Cao Lực lập tức trở nên khó coi. Vậy mà không đưa tôi đi cùng. Như vậy có còn là anh em hay không? Tiểu Vũ nhìn thoáng qua Lâm Thần. Ông chủ nói, hôm nay anh đi mua hàng, phải rất muộn mới trở về, cho nên không đợi anh. Những lời này đều là nói dối. Thực ra là bọn họ đã quên mất người tên Cao Lực này. Nghe anh ấy giải thích như vậy, sắc mặt của Cao Lực cũng hòa hoãn hơn một chút. Ông chủ Lâm, lúc tôi đi mua hàng, ngài đoán xem tôi đã thấy cái gì? Cao Lực thần bí cười hề hề nói, cách Trương.